Xuyên không năm 80, nông nữ tâm tâm, chương 24, việc bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch bánh bao gồ, đúng vậy, chị quên mất việc này. Để chị làm cho em cứ ngủ thêm lúc nữa đi. Điền Tâm kéo Điền Mỹ trở lại giường, cô đứng lên mang giày vải rách đến độ lộ ra đầu ngón chân. Kế đó đi ra ngoài tìm được cành liễu đánh răng, lại rửa mặt bấy giờ mới cầm sẻng và mẹt hót chất thừa. Sau đó Điền Mỹ cũng rời giường, cô bé đứng ở đó nhìn Điền Tâm, ánh mắt vẫn ướt sũng. Chị thay đổi rồi, tất cả là do đầu bị bà nội đánh hỏng. Trước kia chị rời giường sẽ không đánh răng, không rửa mặt cầm mẹt hót chất thừa và sẻng chạy về phía bãi núi như thỏ. Sau đó nhặt đầy phân về, có đôi khi trong túi quần cũng đựng luôn. Để giành được nhiều hơn một chút, chị cả không cảm thấy bẩn chút nào. Sáng nay chị cả vừa đánh răng vừa rửa mặt, sau đó lại ra ngoài đi hót chất thừa, đây là lần đầu tiên. Sáng nay chị không nhặt được thứ gì, nhiều lắm là nhặt chút cặn bã mà thôi. Thôi cứ nghe theo chị ấy, chị nghĩ như thế nào thì thế đó, không hót được cũng không sao. Trong những năm 80-90, phân bón bị siết chặt ở Ngũ Châu Quốc, nhà nước khuyến khích nông dân tiết kiệm phân bón nông nghiệp. Để tích góp được phân bón, nhà nông trên cơ bản nhà đều sẽ đi ra ngoài hót phân, bình thường đều phải dậy sớm đi ra ngoài. Công cụ là một cây gậy dài với một cái mẹt hót phân có thể được đeo trên vai. Trên xã có văn bản rõ ràng, đồ dùng mà mỗi hộ gia đình dùng để nhặt phân thì phải có kích thước bằng nhau. Hồi xưa nguyên chủ vì để nhặt được nhiều hơn, mà thường lén lút bỏ thứ đó vào túi mang về nhà. Thôn Hướng Thủy được xây dựng dựa vào núi, phía sau là Thanh Long Hậu Sơn. Phía trước là ruộng nước rộng lớn vô tận, người ta lấy lúa làm thức ăn chín. Một năm hai vụ, sau khi thu hoạch thì trồng cải dầu, để dành cho năm sau thu hoạch, cũng có người trồng lúa mì, nhưng người như thế rất ít. Thanh Long Sơn chia thành núi trước và sau, cuối núi phía trước là Thanh Hồ dẫn đến sông Đàm Thủy cách Chương.